Nông Kiều có phúc, chương 226, 226 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hòa Thượng đang ngồi ở trên giường gạch chắc phòng, thấy Trần A Phúc mang theo hộp cơm vào cười nheo mắt. Hắn hợp hai tay thành chữ thập nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng đang ngóng trông nữ thí chủ liền đến rồi. Nữ thí chủ làm việc cuối cùng có thể vì thế sự chắc chắn phúc thọ lâu dài. Lời hữu ích ai cũng thích nghe, Trần A Phúc cười đến mặt mày cong cong. Nàng đặt hộp cơm ở trên bàn đất khom người cười nói với Lão Hòa Thượng. Đại sư là cao tăng có đạo, nói ta phúc thọ lâu dài, ta thật sự là vui vẻ qua vượng. Nhưng mà, lại gánh không nổi một từ trông mong của đại sư. Pen, trông mong, phán. Lão Hòa Thượng thỉnh Trần A Phúc ngồi xuống, cầm hai khối điểm tâm ở trong hộp cơm ăn rất là hưởng thụ. Nói một chữ, ngon, lại mới hỏi, nữ thí chủ tiểu thí chủ lần trước đến với cô tại sao không theo tới? Lão nạp thật là thích hắn. Trần A Phúc cười nói, sợ hắn nhiễu đại sư thanh tĩnh trực tiếp để hắn đi ảnh tuyết am, Lão Hòa Thượng gật đầu, lại nghiêm túc nói. Nữ thí chủ chú ý, vị tiểu thí chủ kia sợ sẽ có tai ương huyết quang. Trần A Phúc giật mình, cả kinh nói, đại bảo sẽ có nguy hiểm gì sao? Vô trí đại sư nhéo nhéo đầu ngón tay, bí hiểm nói. Là gặp nguy hiểm, lớn đến mất mạng, nhỏ đến tàn tật. Mặc kệ mất mạng hay là tàn tật, hai cái từ này và đại bảo liên lạc cùng một chỗ, đều khiến Trần A Phúc không tiếp nhận được. Vội la lên, làm sao hóa giải, thỉnh cầu đại sư chỉ điểm, đôi mắt tràn đầy trí tuệ của vô trí đại sư nháy hai cái, nói. Lão nạp tất nhiên là có biện pháp hóa giải, chỉ là thiên cơ không thể tiết lộ, lão nạp không thể nói cho nữ thí chủ. Nếu như nữ thí chủ có thể cầm một ít lục tổ yến ra để lão nạp làm việc thiện, vị tiểu thí chủ kia cũng có thể nhận ân huệ theo tai ương huyết quang của hắn, dĩ nhiên là có thể hóa giải rồi. Trần A Phúc còn chưa nói lời nào, trong đầu liền vang lên thanh âm kim yến tử khinh thường. Ma ma có nghe thấy không, con lừa già ngốc vòng quanh cong cong quẹo quẹo là muốn đòi người lục tổ yến đây. Trần A Phúc nghe vậy, cũng có chút hoài nghi. Nói, đại sư, lần trước không phải là đã cho ngài một chút lục tổ yến cùng một lá cây sao? Ngài là người xuất gia, lấy tính mạng người ta nói chuyện cũng không tốt. Lão Hòa Thượng hợp hai tay thành chữ thập nói. Người xuất gia không nói láo, những câu lão nạp mới nói là thật. Thái độ vô cùng chân thành, lại nói. Chút tổ yến lần trước chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không đủ. Nếu như nữ thí chủ không tin, không giang tay giúp đỡ, lão nạp chỉ phải nhìn quỹ đạo vận mệnh bị người nghịch truyền mà bất lực, nhìn nhiều người chết oan chết uổng như vậy mà không giải cứu được. Đến cuối cùng, nữ thí chủ cũng sẽ trơ mắt chứng kiến vị tiểu thí chủ kia gặp nạn. A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại lần chàng hạt. Trần A Phúc có thể không quan tâm những người nàng không biết, nhưng nàng không thể bỏ mặc Trần Đại Bảo. Vị lão hòa thượng này ngay cả mình, cách chương.